Chương 779, chớ chú hình tinh linh áp lực. Canh thứ nhất cũng không còn chuyện gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, kỳ thực hai người đi soát vô căn cứ phó bản, tỷ lệ rơi đổ lớn hơn một chút. Ta đây câu không hề nghi ngờ là ở bang huyết diệt giải khốn, huyết diệt cũng cực kỳ cảm kích, phụ hòa nói, đúng vậy à, tiểu nhị, đúng là có chuyện như vậy. Ngân nhụy mộng trần cũng không phải không hiểu chuyện nữ sinh, nghe được ta đây sao vừa nói sau đó, trên mặt toát ra một chút mỉm cười. Như vậy à, vậy ngươi và Phi ca đi thôi, hai người hai cái cường lực tinh linh, hẳn là cố gắng trợn. Ta không khỏi hỏi, ôi trao được rồi tiểu huyết, ngươi tinh linh cũng nên lấy ra cho chúng ta nhìn một chút đi. Huyết diệt gật đầu, ừ, người này cũng nên lộ diện làm cho mọi người biết một chút. Bất quá mọi người phải chú ý điểm, người này quá nghèo, cẩn thận không muốn bị hắn đùa giỡn. Lúc này, bảo bối đã từ giữa không trung bay xuống tới, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hế cực kỳ ba hoa tinh linh, tốt ôi chào, tiểu huyết vội vàng đem hắn phóng xuất, tỷ tỷ ta với hắn đối với phun 300 hiệp. Trên mặt của ta nhất thời phủ lên một lớp mồ hôi, cục cưng, siêng năng làm việc, không cho phép hồ đồ thôi đi, ta mới không có hồ đồ đây ta phải bảo vệ phun vương chi vương mỹ dự. Ôi, bầu trời làm sao con nàng đang bay đâu bên trong cái u mê thẳng ngãi con, nhanh lên cho nàng chiếu xuống tới từ huyết diệt phía sau chuyển đến một cái cố gắng chính gốc kinh sang. Ta không khỏi sững sờ, mẹ kiếp, cái này tinh linh cũng biết nói à ôi, không phải ra, nhìn ngài nói, ta sẽ không nói, đó không phải là mỗi ngày được đặt tại cái này nghe một cái tiểu nha đầu đắc ý ta à vừa nói, một người mặc lấy hắc sắc pháp bào, chỉ có ngón trỏ dài ngắn một cái tiểu nhân xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta khoảng cách huyết diệt tương đối gần, cộng thêm long chi nhãn lại tăng lên phạm vi nhìn, cho nên có thể thấy rất rõ ràng trước mặt cái này tinh linh bộ dạng. Nói cái này tinh linh giữ lại cùng siêu sẩy đã bạo tẩu thời điểm một dạng tóc đỏ, dáng vẻ còn rất tuấn lãng, cầm trong tay một cây hắc sắc khô lâu pháp trượng, nếu như các lộ ủy chữa tỷ lệ phóng đại đến cùng thường nhân thân cao mở dạng, chắc là một cái thật đẹp trai ma đạo sĩ. Hơn nữa, hắn thuộc tính phi thường kinh người áp lực đẳng cấp, 157 phẩm cấp, hồn cấp độ trung thành, 85% độ thân mật, 65% lượng máu, 1.785.000 ma pháp công kích lực. 11.040.000 lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 115.000 tỷ lệ bạo kích, 7% kỹ năng, linh hồn hy sinh, linh hồn khống chế, linh hồn ấn ký, minh vực liệt hỏa, minh vực băng diễm, minh hà rửa cái tên này gọi áp lực tinh linh, ngoại trừ lượng máu, vật phòng so với bảo bối thấp tương đối rõ ràng bên ngoài, ma công. Cùng ma phòng cùng bảo bối không sai biệt nhiều, hơn nữa từ kỹ năng nhìn lên. Có vẻ như là chớ chú hệ sủng vật, cũng chính là chuyên môn cho quái vật cùng đối địch mục tiêu trên người bộ mặt trái kỹ năng cái loại này khác hệ. Loại này sủng vật cường thế cũng không phải là thể hiện tại hắn cực cao ma công bên trên, mà là thể hiện tại cái kia tài trí hơn người khống chế lực bên trên. Long chi nhãn không chỉ là thấy được áp lực thuộc tính, nhưng lại thấy được trang bị của hắn tình huống. Tên bắt con này người không lớn, trên người trang bị cũng là vô căn cứ sáo trang lắp ráp. Hơn nữa chỉ kém một cái hung giáp mà thôi ta tờ cờ kêu kỳ la, ta cho rằng hồn cấp bảo bối chỉ có tiểu tĩnh hoa tuyết độc giác thú, xem ra là ta cô lậu quả văn. Tiểu huyết, thuận tiện nói một chút từ nơi nào được cái này huynh đệ sao huyết diệt vẫn không nói gì, áp lực cũng đã giành lấy câu chuyện, phi ca chê cười, tiểu đệ ta chỉ là trên thế gian một cái lạc đường tiểu tinh linh mà thôi, không đáng nhắc đến. Bảo bối quét áp lực liếc mắt, hầm hừ nói, cắt, xú thí. Còn lạc đường tiểu tinh linh, áp lực cũng lên dưới đánh giá bảo bối, cô nàng này từ vừa mới bắt đầu liền cùng ta đối nghịch đã ách, cũng là một tinh linh, tấm tắc, cái này tư thái không sai, đến, tìm một mở hoa, cùng ca cường thế hợp thể đi bảo bối cười lạnh một tiếng, trong tay pháp trượng dựa theo đầu của hắn mạnh mẽ cho một cái, hợp em gái ngươi áp lực lượng máu nhất thời bị đập rất 50.000 nhiều một chút nhưng cái này tinh linh tu dưỡng cũng rất tốt, không nhanh không chậm nói. Còn là một tính tử cố gắng ác muội. Tử A, đến, cho nữa ca tới hai cái, ca liền thích bị bạo lực nhuyễn muội tử bóp tục ngữ nói liều mạng sợ không biết xấu hổ, bảo bối đụng tới loại này bĩ khí 10 phần tinh linh, cũng chỉ có thể thua trận. Được rồi, coi như ta phục ngươi, ta tiếp tục ngược tiểu quái thú đi, mặc xác ngươi ôi chào, muội tử, cùng đi, chờ ta một hồi vừa nói, người này lưng bu nở dê đột nhiên sinh ra một đôi hắc sắc như con rơi vậy cánh. Bay về phía bảo bối huyết diệt nhìn một chút bên người trợn mắt hốt mồm. Mọi người, không khỏi lúng túng nói, bên trong gì, xin lỗi mọi người, tiểu tử này luôn luôn như vậy, thích náo nhiệt, còn thích mỹ nữ. Ta ho nhẹ một tiếng, như vậy tốt vô cùng. Áp lực cũng phải tiện nghi khoe mã, Phi ca biết rõ lòng ta, ngươi đã cùng ta lão đại là huynh đệ, vậy sau này ta cũng hô một tiếng ca đi. Ca, ngài có thể cho ta giới thiệu muội tử hay không? Tiểu Lạt Tiêu nhất thời ồn ào lên nói, kỳ thực bảo bối cũng không tệ, ca ca đem bảo bối giới thiệu cho áp lực làm lao bà được rồi. Bảo bối nghiến răng nghiến lợi, vung vẩy trong tay đoa nở kia vũ khí, cây ớt, ngươi có phải hay không đối với cuộc sống tốt đẹp mất đi lòng tin còn dám nói, cẩn thận tỉ tỉ ta báo nổi không có việc gì, ta không đánh được xuống đất, nhìn ngươi làm sao báo nổi. Ô ô ô, ngươi cũng khi dễ ta, các ngươi đều là phần tử xấu bảo bối lần đầu tiên nổ tung. Áp lực thì một bộ đắc ý vong hình bộ dạng, tấm tắc, nhìn một cái, tiểu bảo bối, cây ớt tỉ đều lên tiếng, xem ra ngươi là trốn không thoát ca bàn tay thâm, đến, mau tới đây. Cho ca ca ta cười một cái ách, không cười, ta đây cho ngươi khóc một cái. Bảo bối nổi giận đùng đùng trừng mắt ta, tiểu phi, ta trao quyền ngươi đem hắn đập chết ta bất đắc dĩ buông tay một cái, vậy không tốt lắm ý tứ, đều là người mình, tổn thương hòa khí bảo bối môi cắn chặt, vậy được rồi, ta hôm nay không để ý tới ngươi một đám người đều ở đây vô lương cười. Trong ngày thường chịu đủ bảo bối đùa giỡn lịch hiểm ác ôn cười vui mừng nhất thật, ha ha. Bảo bối tỷ ngày hôm nay cư nhiên cũng bị đùa giỡn, cặc cặc cặc, có ý tứ, rất có ý tứ. Bảo bối cũng không chìm hắn, một người đung đưa trong tay pháp trượng, hướng xuống đất ở trên quái đàn ném ra một cái lại một cái đàn kỹ năng. Tiểu Lạt Tiêu là đã có lòng lại có phần tức người, chứng kiến bảo bối hơi biến sắc mặt, lập tức cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, bảo bối dường như có điểm sinh khí, hò hét nàng đi. Kỳ thực, ta cũng đã nhìn ra, vì vậy cho bảo bối phát một cái tâm ngữ. Tiểu nha đầu, ngươi củ kết bảo bối hừ nhẹ nói, thiếu để ý đến ta, trong vòng 3 ngày đều đừng để ý tới ta, ta đây liền cùng ngươi nói một câu nói được rồi, người khác như thế nào đi nữa đùa giỡn ngươi cũng vô ích, ngươi là ta, ai cũng đoạt không đi. Bảo bối bị ta đây cú đột nếu như tới chấn trụ, trong lúc nhất thời không nói, trong hốc mắt cũng lóe lên từng tầng một trong suốt thấu lượng đồ đạc. Dư thừa ta không nói, đây là ta một lần cuối cùng phiến tình. Tiểu phi bảo bối nhẹ giọng kêu, ta vĩnh viễn đều là ngươi tinh linh, mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Nha đầu ngốc huyết diệt tinh linh cũng không phải là bài biện, lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy trước được triệu hoán đi ra, đó là tương đối hưng phấn, rất nhanh huy động lên ở trong tay pháp trượng cho mọi người lộ mấy tay cái kia trên pháp trượng rất nhanh ngưng tụ ra một tầng nóng rực hỏa quang, để qua trên mặt đất thời điểm nhất thời đem một cái khoảng chừng có 25 thước dưới kính chu vi hình tròn thiêu đốt. Ở nơi này trong phạm vi, tất cả độc nhãn cự nhân trên người đều phát ra. Một tiếng nổ tung vang, trên người nhất thời bốc cháy lên len ken gợi ý của hệ thống. Xích viêm sa mạc thực nhân ma bị người chơi huyết diệt tinh linh áp lực kỹ năng công kích, tổn thất 2012.00 điểm HP, lực phòng ngự vật lý giảm bớt 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây cái này, chỉ là một cái mở màn. Sau đó, nhất phiến phiến dường như đốt một cái một dạng băng sắc quang diễm trong nháy mắt đống kết những người này thân thể, lại một cái cường hãn mặt trái bị kích phát ra len ken gợi ý. Của hệ thống, xích viêm sa mạc thực nhân ma bị người chơi huyết diệt tinh linh áp lực kỹ năng công kích, tổn thất 1982.00 điểm HP, tốc độ công kích giảm bớt 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây thế nhưng, cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, cái kia trên pháp trượng đã ngưng tụ một tầng màu tím đen vũ khí. Lần nữa vứt cho cái này chu vi hình tròn trong hết thể độc nhãn cự nhân những người này toàn thân đều bị tầng này sương mù màu đen nhuộm dần, trên người cư nhiên phát ra ken két tiếng vang, một giây sau, bọn họ da thịt cư nhiên lộ ra hủ hóa lục sắc len ken gợi ý của hệ thống, xích viêm sa mạc thực nhân ma bị người chơi huyết diệt tinh linh áp lực kỹ năng ảnh hưởng, tự thân thuộc tính bị chuyển hóa thành hắc ám thuộc tính, hiệu quả duy trì liên tục sạch 5 giây giờ khắc này, không chỉ là ta. Rất nhiều ẩn chức ngoạn gia trên mặt cùng lộ ra khỏi một tia an nhàn, đều ở đây cũng trong lúc đó bắt đầu phóng thích chính mình cường lực kỹ năng áp lực cái này ba cái kỹ. Năng đều phi thường thực dụng, đặc biệt cái này minh hà rửa kỹ năng càng là không có nói, tướng địch đối với mục tiêu chuyển hóa thành hắc ám thuộc tính sau đó, những thứ này độc nhãn cự nhân sẽ bị quang minh hệ cùng hắc ám hệ kỹ năng toàn bộ khác hơn nữa, thậm chí sẽ bị hỏa hệ kỹ năng tăng tổn thương ngắn ngủn 5 giây trong thời gian. Ta thiên long phá, thiên hỏa cuồng long, ẩn long đánh các lộ hủy chữa mạnh sát chiêu nhất tịnh tế xuất, mà độc luyến thu vũ cùng nhất lộ phong trần cũng sử dụng. Chính mình hỏa hệ đại chiêu lửa cháy mạnh thương múa cùng lửa cháy mạnh kiếm vũ, tiểu tinh thì tại mấy lần kỹ năng công kích về sau, dựa vào thần thánh một kích xuất phát luyện ngục vương giả chiến kích ở trên bạo liệt thuộc tính, trong lúc nhất thời nổ những thứ này tu la cấp quái vật huyết nhục mơ hồ, kinh bạo đi ra thương tổn chữ số lệ nhở khỉ hiển mỗi người đều không thoải mái không ngớt sau đó, xạ thủ đoàn cùng dòng binh đoàn trước sau tham gia, đem chọn cái chiến cuộc đẩy về phía cao thủy trì hệ. Nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, một cái cực kỳ ô long thời gian xảy ra, độc luyến thu vũ mới vừa làm lạnh được rồi phía sau kiếm nhận phong bạo thả ra trong nháy mắt, quanh thân của nàng đột nhiên thoáng hiện lên một mảnh bạch quang, tiện đà truyền đến từng tiếng lợi khí mổ ra ra nhục thanh âm chỉ nghe được từng tiếng ngoạn ra kêu thảm thiết từ kiếm nhận phong bạo trung chợt nổi lên, độc luyến thu vũ ID lập tức đỏ.